Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61: Mới Thiên Phú. Mộc Hỏa Song Hệ Chân Linh Căn. 61. Chương 61: Mới Thiên Phú. Mộc Hỏa Song Hệ Chân Linh Căn. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 61: Mới Thiên Phú. Mộc Hỏa Song Hệ Chân Linh Căn. Từ Cận Tông Tiết trong tay thu được mới một nhóm trang bị. Tổng cộng 12 vạn kiện. Chuyển hóa thành 70 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Lại thêm Tô Tỉnh trước đó còn dư lại 10 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lần nữa đạt tới 80 vạn điểm. Bây giờ Tô Tỉnh có được ổn định năng lượng nơi phát ra. Lại thêm có được Trường Xuân Công nửa bộ sau. Có thể tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn. Tô Tỉnh bây giờ cần chính là tiến một bước đến đề thăng thực lực tu vi rồi. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 2.000 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 80 vạn 3.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 v kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Đối với năng lượng không lo Tô Tỉnh mà nói. Bây giờ màu lam phẩm chất thiên phú đã thành rồi tiêu chuẩn thấp nhất. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Mộc Hỏa Song Hệ Biến Dị Chân Linh Căn. Mộc Hỏa Song Hệ Biến Dị Chân Linh Căn. Người có được cường đại chân linh căn. Tu luyện thiên phú viễn siêu tại phổ thông tu sĩ. Đồng thời ngươi chân linh căn tựa hồ cùng người khác có chút khác biệt. Có được mộc hỏa song hệ thuộc tính. Ngọa tào, rút ra tu luyện thiên phú. Tô Tỉnh kích động hô một tiếng. Chân linh căn, căn cứ Trường Xuân Công ghi chép. Chính là tu sĩ bên trong vạn người không được một tồn tại. Có được chân linh căn tu sĩ. Thường thường tốc độ tu luyện là tu sĩ tầm thường mấy chục lần. So trước đó song hệ linh căn không biết mạnh lên bao nhiêu. Chân linh căn lại danh sách linh căn, tên như ý nghĩa, chỉ là có đơn nhất thuộc tính, tỉ như có được mộc thuộc tính chân linh căn tu sĩ. Chỉ có thể tu luyện mộc thuộc tính công pháp, thu nạp mộc thuộc tính linh khí, nhưng là Tô Tỉnh chân linh căn xảy ra biến dị nào đó. Chẳng những có được chân linh căn tu luyện thiên phú, càng có khả năng đồng thời tu luyện hai loại linh khí. May rút ra chính là song hệ linh căn. Nếu không đơn hệ linh căn, ta lại là vô pháp tiếp tục luyện đan rồi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Luyện đan thuật cần đồng thời có được mộc, lửa song hệ linh căn. Hỏa thuộc tính linh căn dùng để khống chế hỏa diễm. Mà mộc thuộc tính linh căn, thì là dùng để thể ngộ linh dược tại trong lò luyện đan biến hóa. Bởi vậy hai loại linh căn thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có đồng thời có được hai loại linh căn tu sĩ. Mới có thể tu luyện luyện đan thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác có được song hệ linh căn bình thường đều là ngụy linh căn. Bởi vậy luyện đan sư tu vi thường thường cũng không mạnh. Như là Tô Tỉnh bình thường có được song hệ biến dị linh căn tu sĩ càng là mấy trăm ngàn người bên. Trong không một, Tô Tỉnh trong lòng có chút suy tư. Đã linh căn thiên phú có tăng lên. Như vậy tiếp xuống mô phỏng càng hẳn là chú trọng tăng cao tu vi mới đúng. Chân linh căn, hoàn toàn đầy đủ ta tại trăm năm bên trong đột phá tới nguyên anh cảnh giới A. Tô Tỉnh bắt đầu mô phỏng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người linh căn thiên phú tăng cường, người cảm thấy tự mình tu luyện tốc độ so dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Người nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện. Phúc địa không gian bên trong linh khí như là ôn nhuận dòng suối nhỏ bình thường chui vào ngươi đan. Điền trong kim đan, vẻn vẹn một ngày tu luyện, liền bù đắp được trước đó mấy ngày. Tiếp xuống một năm, người mỗi ngày thu nạp phúc địa bên trong linh khí tiến hành tu hành. Người cũng không có lãng phí linh thạch, người vẫn như cũ có được gần ngàn mai linh thạch. Tu vi của ngươi đột phá đến kim đan kỳ tam trọng. Tiểu cảnh giới bình cảnh đối với ngươi mà nói như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ ý cười. Tại trước đó mô phỏng bên trong tu luyện, đột phá một tầng cảnh giới đều cần 1-2 năm thời gian. Mà lần này vẻn vẹn 1 năm liền phá 2 trọng cảnh giới. Tốc độ thật sự là nhanh quá nhiều. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi về tổ chức thần bí tin tức. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau, ngươi và Vương Thanh Tuyền cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo phái. Như cùng đi ngày một dạng. Tại ban sơ trong vòng nửa năm, ngươi cũng không có quá mức trương dương, mà là chú trọng lấy được Giáng Lâm giáo tín nhiệm. Ngươi đối với mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành đều truy cầu hoàn mỹ. Đây hết thảy bị ảnh hộ pháp để ở trong mắt. Nàng bắt đầu dần dần chú ý ngươi. Tu vi của ngươi đột phá đến kim đan kỳ tứ trọng. Ngươi chuẩn bị bắt đầu bại lộ bản thân luyện đan thiên phú. Ngươi ở đây một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, cố ý không có đem hết toàn lực, để cái nào đó đồng đội bản thân bị trọng thương. Ngay tại hắn chuẩn bị bàn giao di ngôn lúc, ngươi lấy ra một viên trị liệu đan, cứu tính mạng của hắn. Tiếp xuống, ngươi giống như ngày xưa giống như biến thành nhỏ trong suốt. Chuẩn bị chờ trong giáo cao tầng liên hệ ngươi. Rất nhanh một tháng trôi qua, trong giáo cũng không có cao tầng liên hệ ngươi. Ngươi bắt đầu ngồi không yên. Cái này cùng kế hoạch của ngươi không hợp. Bởi vì tại tưởng tượng của ngươi bên trong, tên này đồng đội hẳn là sẽ bại lộ ngươi sẽ luyện đan tin tức. Dùng cái này đến thu hoạch được trong giáo ban thưởng. Ngươi âm thầm nghe mấy ngày, phát hiện trong giáo cũng không có thu được ngươi sẽ luyện đan thiên phú. Ngươi lập tức không còn gì để nói. Không nghĩ tới bản thân còn cứu cái có ơn tất báo ngươi. Thế là ngươi lại cố ý lộ mấy tay luyện đan thuật. Sau một khoảng thời gian, ảnh trưởng lão cuối cùng có liên lạc ngươi. Ảnh hộ pháp nói thẳng chú ý ngươi chút thời gian. Nàng hỏi thăm trong tay ngươi tựa hồ có loại hiệu quả cực tốt chữa thương đan. Cũng muốn biết loại đan dược này nơi phát ra. Trong lòng ngươi vui mừng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như dáng vẻ đắn đo. Tại ảnh hộ pháp liên tục cam đoan về sau, ngươi cuối cùng thừa nhận loại đan dược này là ngươi luyện chế. Ảnh hộ pháp lúc này đại hỉ. Nàng hỏi thăm ngươi một tháng có thể cung cấp bao nhiêu mai chữa thương đan. Ngươi cố ý hướng ít đi nói. Nói thẳng ngươi một tháng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 300 mai chữa thương đan. Nhưng kỳ thật ngươi 3 ngày liền có thể luyện chế 300 mai chữa thương đan. Còn dư lại thời gian ngươi đều có thể dùng để tu luyện cùng mò cá. Ảnh hộ pháp nghe vậy vui mừng quá đỗi. Nàng biểu thị chỉ cần ngươi mỗi tháng có thể cung cấp 300 mai chữa thương đan. Nàng cam đoan ngươi ở đây trong vòng nửa năm liền có thể trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ngươi đồng ý ảnh hộ pháp điều kiện. Ngươi biểu thị bản thân kỳ thật sẽ còn luyện chế một loại tên là dưỡng nguyên đan đan dược. Có thể mãi mãi đề cao chức nghiệp giả tinh thần thuộc tính. Ảnh hộ pháp nghe vậy càng thêm kích động. Ngươi thừa cơ biểu thị hai loại đan dược độ khó luyện chế rất cao. Đồng thời cần rất nhiều dược liệu quý giá. Một gốc dưỡng nguyên cỏ mới có thể luyện chế ra một viên dưỡng nguyên đan. Ảnh hộ pháp phái thủ hạ mang tới số lớn linh dược. Trong đó liền bao hàm dưỡng thần đan, dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan luyện chế chủ dược. Người bất động thanh sắc đem tất cả linh dược đều thu nhập rồi trong túi. Đồng thời lấy ra dưỡng nguyên cỏ cùng dưỡng thần cỏ. Người biểu thị bản thân mỗi tháng có thể luyện chế 100 mai dưỡng nguyên đan. Nhưng cần trong giáo cung cấp 100 gốc dưỡng nguyên cỏ cùng dưỡng thần cỏ. Ảnh hộ pháp đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Đồng thời lập tức phái người cung cấp cho ngươi hơn 200 bụi thảo dược. Cũng biểu thị còn dư lại thảo dược là cho ngươi ban thưởng. Ngươi nhận thảo dược. Mỗi tháng tiêu tốn 1 tuần lễ luyện chế dưỡng thần đan cùng dưỡng nguyên đan. Thời gian còn lại ngươi toàn bộ dùng để tăng lên tu vi của mình. Bởi vì ngươi là trong giáo luyện đan đại sư, trừ chuyên tâm luyện đan bên ngoài, ngươi không cần chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Rất nhanh thời gian nửa năm quá khứ, bởi vì có đầy đủ dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Tu vi của ngươi thành công tăng lên đến kim đan kỳ ngũ trọng. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp chuyên môn vì ngươi tổ chức đại hội trưởng lão. Ngươi trở thành Giáng Lâm giáo người thứ 18 trưởng lão. Danh hiệu Dược Lão. Hết chương.